Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1681, chia nhau hành động. Phụ thần, ngài lại là như vậy kế hoạch sao? Ta minh bạch a, Thạch Đầu Tử nói xong chính mình mới tinh sách lược sau này. Coi như hư vô tiên quân cao nhất đầu não ngự đạo tử. Đã hưng phấn kêu lên, hắn phảng phất nhìn thấu ý tưởng của Thạch Đầu Tử, biết như thế nào tiêu diệt toàn bộ Long Hoàng bệ hạ tất cả mọi người. Đại đế, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Đại đế, có thể theo chúng ta cũng nói một chút sao? Ở chỗ này hư vô thần sứ môn, từng cái lòng như lửa đốt hỏi thăm, bọn họ cũng không biết cụ thể như thế nào giải quyết Long Hoàng đám người. Vì vậy, lớn tiếng hỏi thăm qua đến, đối với chuyện này, tựa hồ hẳn rất khó làm mới đúng, nếu không mà nói, không đã sớm được sao? Cũng ở tại bọn hắn trong chờ mong, ngự đạo tử bắt đầu chính mình thẳng thắn nói, ở Thạch Đầu Tử khẽ gật đầu công nhận chung, hắn mở miệng nói với mọi người, dĩ vãng thời điểm, Long Hoàng đám người động thủ, một loại đều là chưa hậu thủ. Hoặc là hắn tới thập nhị tổ vu dẫn người xem. Hoặc là thập nhị tổ vu thượng. Long Hoàng yên lặng. Nhưng là lần này bất đồng. Bọn họ là xâm đem hết toàn lực. Dốc toàn lực. Có thể nói cửu châu địa trong tiên giới. Đã không có bất kỳ một cái nào cao thủ chân chính tồn tại. Tạo thành cái hiện tượng này nguyên nhân căn bản. Một là đệ nhị đại thần sứ. Một là Giang Vưu Khả phụ thần phu nhân, người cuối cùng, dĩ nhiên là mấu chốt Dũng Cổ Đại Thần. Ba người bọn hắn đồng loạt ra tay sau này, e là cho dù là bản tôn, cũng sẽ ở đem tới bị xử lý xong. Như vậy thứ nhất mà nói, toàn bộ tiên giới đều đưa hoàn toàn thất thủ, thậm chí dính líu toàn bộ thế giới bàn cổ các nơi. Vì vậy, bọn họ toàn diện điều động. Cũng là bị buộc, quá mức về phần bọn hắn muốn báo cho biết bên ngoài chân giới hoặc là thần giới thánh khiết nhân. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không thể đi ra ngoài làm chuyện này. Kia cũng chỉ có chính mình liều mạng. Như vậy toàn diện liều mạng, hậu quả cũng rõ ràng. Không có bất kỳ hậu thủ. Đệ nhị phụ thần ý tứ, chính là thả bọn họ đi lên. Sau đó sẽ để cho thiên hạo. Chân chính bắt lại 33 phẩm thế giới thiên tiên. Đoạn bọn họ đường lui. Cùng lắm, Giang Vưu Khả phụ thần phu nhân lại đi bên ngoài kêu một số cao thủ. Cứ như vậy, liền có thể một lưới bắt hết bọn họ. Lấy thêm hạ bàn cổ. Hết thảy thuận buồm xuôi gió. Hoàn toàn kết thúc cả thế giới. Ngự đạo tử phân tích mà nói là thập phần có đạo lý. Hơn nữa thập phần có thực hiện có khả năng, chư vị thần sứ nghe những thứ này sau này, từng cái ánh mắt cũng sáng lên, bọn họ phảng phất thấy toàn bộ hư vô tiên quân huy hoàng đem tới. Bọn họ sẽ trở thành phụ thần thống ngự cả thế giới công thần. Chủ yếu nhất là, phía trên này tranh đấu, tựa hồ bọn họ cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm. Lên làm hạ phong khóa. Gọi tới bên ngoài cao thủ thời điểm, bọn họ thậm chí cái gì cũng không cần làm, chỉ muốn qua đi đệ nhất quan trì hoãn cũng đã đầy đủ phải không? Vì thế, bọn họ đương nhiên là từng cái vạn phần hưng phấn kêu la. Đây thật là quá tốt, giết chết Long Hoàng, bọn họ toàn bộ xử lý, không sai, giết chết bọn họ, sát a, đứng người này là đủ hưng phấn. Thạch Đầu Tử cũng cảm giác chính mình lắc lư đã không sai biệt lắm. Vào giờ phút này, hắn cũng nói tiếp đạo, các ngươi mở ra cái khác tâm quá sớm, sự tình còn rất khó. Long Hoàng trong tay bệ hạ, nắm giữ tử vi đại đế cưỡi thế giới phương pháp, thập nhị tổ vu hỗn độn sát khí phương pháp, chân vũ đại đế cùng chư vị yêu tà chu thiên tinh thần chu ma đại pháp. Ngoài ra còn có mấy cái đặc biệt cường đại bàn cổ học trò. Có thể hột thân 10 triệu, thậm chí tự thành thế giới. coi như là hư vô tiên quân. Bọn họ bây giờ cũng có không biết từ chỗ nào lấy được cường đại nguyên loại vũ linh lung. Tổng hợp quân đội thực lực tác chiến, trên thực tế đã tải trên chúng ta. Hiểu không? Trì Hoãn đứng lên, cũng không phải là rất dễ dàng. Thạch đầu tử có chính mình bộ sách võ thuật, cho nên đối với Long Hoàng bên này tất cả mọi người thực lực, hắn cũng không có gì giấu giếm. Nói cũng rõ ràng là gì? Là chính là hù dọa đám người này, để cho bọn họ đánh trong nội tâm hoàn toàn sợ đối phương. Chỉ có thể y theo dựa vào mình còn có dũng cổ đám người. Đây không phải là nghe một chút nhóm người này năng lực sau này, nhất là mới tới nhóm người chung, lại có bàn cổ học trò. Chư vị thần sứ môn vừa mới hưng phấn buông lỏng tâm tình, lại một lần nữa không khỏi khẩn trương. Bọn họ thật có chút lo lắng đối phương cường đại, có thể trực tiếp nghiền ép nhóm người mình. Nói như vậy, hết thảy kế hoạch còn chưa phải là không làm được. Dù sao coi như là Giang Vưu Khả phụ thần phu nhân đi ra ngoài gọi người, cũng không phải trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Bởi vì Đao Thần Kiếm Thánh hai vị Dương Thần đối mặt cũng là đồng dạng cấp bậc thánh nhân, rất khó giải quyết. Ngự đạo tử đến vẫn như cũ là tỉnh táo người. Hắn vào lúc này trực tiếp chỉ dũng cổ dẫn đầu nói: phụ thần đại nhân, thùng cổ đại nhân không phải là đã trở thành bàn cổ sao? Ta nghĩ rằng ở khắc chế bàn cổ đồng thời, lão nhân gia ông ta như thế có thể giúp chúng ta bắt lại những thứ này chứ? Ta cảm thấy chúng ta chắc sẽ không quá cố hết sức. Đúng vậy, dũng cổ đã cường đại như thế, tại sao không thể dùng hắn năng lực? Ngự đạo tử kêu lão nhân gia ông ta cũng là hợp tình hợp lý. Dũng cổ nhưng là sáng thế thần cấp bậc, sống năm tháng thập phần lâu đời. Ngự đạo tử là tuyệt đối không thể với hắn tương đối. Tại loại này tầng bốc bên trong, thạch đầu tử ngược lại không có nói chuyện trước. Nửa ngày một mực ở xem cuộc vui dũng cổ, tự tin vỗ ngực một cái đạo: cái này các ngươi yên tâm, chỉ cần ta hoàn mỹ tăng lên trở lại bàn cổ thế giới tiên đạo, ta có thể rất nhanh bắt lại. Nhưng là trong này tồn ở một cái vấn đề a. Nói xong lời cuối cùng đầu thời điểm, dũng cổ lại bỗng nhiên cau mày, làm ra suy nghĩ biểu tình tới. Đối với này, chư vị thần sứ môn tự nhiên làm theo lại vừa là một trận nóng nảy. Ngự đạo tử thứ nhất hỏi thăm qua tới đạo: thế nào, dũng cổ lão tổ có khó khăn gì cũng có thể nói ra a? Ở nơi này thế giới thiên tiên bên trong, nơi nào có chuyện gì là chúng ta không có thể giải quyết? Ngài cứ việc nói. Không sai, ngài cứ việc nói. Toàn bộ hư vô tiên quân người đóng trong lòng, dũng cổ sờ một cái chính mình cằm nói: ta đây cái khôi phục rất cần thời gian a. Dù sao trước ta nhưng là thế giới hoàn toàn gây dựng lại, nếu muốn khôi phục mau một chút, ta nhất định phải đến gần bàn cổ. Không có đại thần sử trợ giúp, bằng vào thạch đầu tử lực lượng, hai người chúng ta cũng không dễ dàng hoàn thành biển thủ bàn cổ. Ồ, này vấn đề mấu chốt vẫn là phải trước cứu ra đại thần sứ, kia hết thảy đều dễ làm. Ngự đạo tử hai tay ở trước ngực một cái gõ, cho rằng là thời điểm đánh ra chứ. Mà vào lúc này, thạch đầu tử vị này đệ nhị đại thần sứ như cũ không chút hoang mang nói: thời gian tóm lại vẫn có, đại thần sứ không có ở đây, dũng cổ cũng giống vậy trước phải đi bàn cổ nơi đó. Ở chung quanh hắn ngươi sẽ khôi phục nhanh rất nhiều, cũng có thể trước thời hạn hiểu một chút tình huống của hắn. Là biển thủ chuẩn bị sẵn sàng, về phần ta, phải chỗ này nhìn tình huống. Đại thần sai khiến bài ngươi nắm, mình cũng đi 33 trọng thiên ngoại thiên, tìm bàn cổ đi đi. Thạch đầu tử theo cơ hội này, liền đem lệnh bài cho dũng cổ, sau đó trực tiếp phân phó hắn đi 33 trọng thiên ngoại thiên. Ngự đạo tử lúc này lại có chút cau mày nói: đệ nhị đại thần sứ, ngài không có lên đã tới chứ? đại thần sử đem bàn cổ phong tỏa tại thế giới nòng cốt, làm sao đi tới, chỉ có lão nhân gia ông ta biết a. Mang theo lệnh bài chỉ sợ cũng chỗ dùng không lớn mới đúng. Thùng cổ tiền bối hắn có thể tìm được sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.